Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1255, chương 1243, cứng rắn chống đỡ trưởng khống giả công kích. Chu Hạo tay phải vừa nắm, Nguyệt bắt đầu thương xuất hiện. Nguyệt bắt đầu thương, bên trong có được 15 loại pháp tắc bản nguyên. Hiện tại Chu Hạo có thể đủ hoàn toàn thôi động hắn uy năng. Hai đại thánh khí, tăng thêm thiên đế bí thuật, Chu Hạo thực lực lập tức tăng lên một cái lớn bậc thang. Sau đó, dung hợp pháp tắc lại thôi động. Hưu, Nguyên bắt đầu lưỡi lê ra, một đạo ngũ thải quang mang chớp động, trong nháy mắt nhanh hướng cái kia hai đạo cự đại lôi long. Sau đó, mũi thương cùng lôi điện hoàn toàn đụng vào nhau, như là vô số viên sao trời hoàn toàn đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Thậm chí một chút nhược điểm chúa tể đều không chịu nổi. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Xoạt, Dương Thiên thấy thế, tay phải vung lên, mỗi một vị chúa tể cường giả trước người đều xuất hiện một đạo phòng ngự mang mỏng. Này khủng bố va chạm công kích tiếp xúc đến phòng ngự mang mỏng lập tức liền biến mất không thấy gì. Nữa, răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền đến. Trong hư không Chu Hạo mũi thương tại giữ vững được không đến một giây liền trực tiếp phá toái. Bất quá cái kia hai đạo lôi long bên trên cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Giống, hai đầu lôi long gầm thét tiếp tục kéo tới. Cái này là trưởng khống giả thực lực sao? Tựa hồ là đối với thiên địa hoàn mỹ trưởng khống. Chu Hạo nắm trường thương màu đen, thầm nghĩ trong lòng, chúa tể cường giả cũng có thể điều động thiên địa lực lượng. Thế nhưng tại trưởng khống giả trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Đây là một loại cấp độ áp chế. Bất quá, ta hiện tại bùng nổ chỗ có át chủ bài. Trưởng khống giả thực lực là so với ta mạnh hơn, nhưng ta cũng không phải là không có ngăn cản lực lượng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia mãnh liệt chiến ý. Hưu, Nguyên bắt đầu thương điên cuồng đâm ra, nghênh hướng cái kia to lớn lôi long, lực lượng kinh khủng kéo tới, bàn tay hắn bị chấn đau nhức, bất quá có khả năng chịu đựng lấy, hắn huy động Nguyên bắt đầu thương. Cứ như vậy đứng vững bất động, cùng to lớn lôi long kịch liệt va chạm, oanh, khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Tại Chu Hạo điên cuồng dưới sự công kích, này hai đạo lôi long uy thế vậy mà tại không ngừng giảm xuống. Sau đó từng đạo vết nứt xuất hiện, hai đầu lôi long hoàn toàn biến mất, toàn bộ quá trình kéo dài 3 giây. Mà Chu Hạo trên thân khí thế gợn sóng cũng không có phát sinh bao lớn suy giảm. Hắn cũng không có lui về sau một bước. Chặn, đây chính là trưởng khống giả công kích. Vẻn vẹn 3 giây thời gian, Chu Hạo hoàn toàn mạnh mẽ đỡ lấy, mà lại không có chịu bất luận cái gì thương. Hắn cùng trưởng khống giả tựa hồ không có bao nhiêu khoảng cách. Rất nhiều vây xem chúa tể các cường giả khiếp sợ. Vậy mà thật chặn, Ác Nguyên nhìn chằm chằm Chu Hạo, hắn ra tay, tự nhiên không có bất kỳ cái gì giữ lại, phát động chính mình cường đại nhất công kích, có thể là Chu Hạo hao tốn 3 giây thời gian hoàn mỹ ngăn cản. Tự thân không có chịu bất luận cái gì thương, hắn là trưởng khống giả, nếu ra một chiêu, tự nhiên không có khả năng tái xuất chiêu thứ hai. Giống long tê đám người có thể tiếp được hắn nửa chiêu. Cái kia là có thể chịu đựng lấy một đạo lôi long. Đạo thứ hai lôi long xuất hiện, bọn hắn liền hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chu Hạo biểu hiện mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Ngươi rất mạnh, so ba người chúng ta đều mạnh hơn. Long tê ba người nhìn xem Chu Hạo, gật đầu cười, Chu Hạo cũng cười cười. Công kích này thật đúng là mạnh. Vì mặt mũi, cánh tay phải đều kém chút gãy mất. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng thầm nói, hắn thu hồi nguyên bắt đầu thương, tay phải không tự chủ xoay nhúc nhích một chút, coi như dùng hắn hiện tại thân thể, cánh tay phải hiện tại cũng vô cùng đau nhức. Đây là đón đỡ ác nguyên công kích hậu quả. Tốt, chiến đấu kết thúc, hiện tại Chu Hạo chiếm cứ một cái danh ngạch không có vấn đề à? Dương Thiên cười nói, ác nguyên nhìn Chu Hạo liếc mắt, lắc đầu, ta không có ý kiến. Nếu Chu Hạo chứng minh thực lực của mình càng mạnh hơn một chút, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản Chu Hạo ra sân. Tốt, nếu một người trong đó là Chu Hạo, cái kia một người khác liền từ Long Tê ra sân. Dương Thiên nói, nhất định không phụ kỳ vọng cao. Long Tê trịnh trọng nói, tiếp xuống bắt đầu trưởng khống giả. Dương Thiên lại quét mắt liếc mắt mọi người. Tu La ma tộc thiên cấp Tu La thực lực mạnh hơn so với chúng ta vũ trụ trưởng khống giả. Cho nên trưởng khống giả cấp độ chiến đấu chúng ta rất có thể thất bại. Hiện tại, trước mắt có 15 vị trưởng khống giả, tăng thêm hỗn độn kiến bá nguyên, tổng cộng 16 người có tư cách. Ta đi, Dương Thiên lời nói hạ xuống, ác nguyên lập tức đứng ra, trầm giọng nói, Chu Hạo kinh ngạc nhìn ác nguyên liếc mắt, Dương Thiên đều nói rồi thiên cấp Tu La thực lực so trưởng khống giả hiếu thắng. Thật muốn thua rất có thể bị đánh giết. Thế nhưng hắn vẫn không chút do dự liền đứng dậy. Ha ha, ác nguyên, các ngươi là dựa vào pháp tắc hải dương mới có thực lực. Thực lực cơ hồ đều là cố định, nghĩ muốn xuất hiện kỳ tích quá khó khăn. Chẳng chiến dịch này giao cho ta. Ta mặc dù bình thường thực lực yếu cho các ngươi, nhưng là chân chính không kiêng nể gì cả bại lộ át chủ bài. Các ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Bá Nguyên cười to nói, viễn cổ thiên địa chín đại thần thú, mỗi một thần thú thực lực đều có thể tiếp cận trưởng khống giả. Đây chỉ là bình thường thực lực, một khi bọn hắn triển lộ át chủ bài, thực lực sẽ càng mạnh. Trưởng khống giả là bằng vào ngoại vật, mà bọn hắn hoàn toàn là bằng vào tự thân. Đương nhiên, này chút át chủ bài không thể không hạn chế sử dụng. Cuộc chiến đấu này giao cho ta. Bá Nguyên lời nói hạ xuống. Bỗng nhiên một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm vang lên. Răng rác, trong hư không một vết nứt xuất hiện. Sau đó một vị nam tử trung niên đi ra. Vị trung niên nam tử này toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào. Sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có rất nhiều màu đen bí văn. Thoạt nhìn hơi lộ ra quỷ dị. Đầu của nó bên trên còn dài hơn có giống chân long chất sừng. Nhìn thấy vị nam tử này, Bá Nguyên lại là lập tức sửng sốt một chút đến. Sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Cấp tốc bay lên hư không? Lão hắc, người tên khốn kiếp này lại còn không chết. Bá Nguyên kích động nói. Nhìn xem kích động Bá Nguyên, áo bào đen, vẻ mặt băng lãnh nam tử trên mặt cũng nở một nụ cười. Nói, Bá Nguyên, lúc trước chúng ta nói, ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta, ngươi bây giờ đều nhảy nhót tưng bừng, ta làm sao lại chết? Sau đó hắn bay đến Dương Thiên bên người, nói, Dương Thiên, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Dương Thiên cười cười, hắn nhìn xem những người khác, giới thiệu nói, này là địa ngục Long Hắc Kình. Lập tức rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về phía áo bào đen nam tử. Địa ngục long, đó là không thua hỗn độn kiến thiên địa thần thú, viễn cổ chín đại thần thú một trong. Bá Nguyệt của ngươi lực lượng tuy mạnh, thế nhưng phương diện khác không cân đối, rất dễ dàng tìm tới sơ hở. Ta các phương diện đều so sánh cân đối, những thiên đó cấp Tu La mong muốn nhằm vào ta cũng không có cách nào. Cho nên, ta càng thích hợp chiến đấu. Hắc Kình trầm giọng nói. Bá Nguyên trầm mặc một chút. Hắc Kình nói xác thực không sai. Hắn lực lượng mạnh mẽ. Bộc phát ra át chủ bài cũng chỉ là tăng phúc lực lượng. Tốc độ so ra kém những thiên đó cấp Tu La. Lực lượng lại lớn cũng vô dụng. Đã như vậy, trưởng khống giả cấp bậc chiến dịch giao cho Hắc Kình. Dương Thiên hơi hơi trầm ngâm một chút nói, Chu Hạo, Long Tê, Hắc Kình, ba người các ngươi liền làm chúng ta 3000 đại thế giới chiến đấu 3 người. Nếu có cơ hội, đem đối thủ trực tiếp đánh giết, không muốn có bất cứ chút do dự nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.